Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, Lý Quyến Luyến gần nhất sinh hoạt quá hết sức xuất sắc. Xuất sắc liền tính tính đời trước nữa chính mình bị nhốt ở phòng thí nghiệm nhật tử đều so ra. Cái monster trọng sinh lúc sau một lòng muốn báo thù, hơn nữa chính mình cũng là làm như vậy. Rời xa đám kia sẽ bán đứng chính mình người, nhìn những người đó bởi vì không có thân là dị năng giả chính mình trợ giúp. Mà thu hoạch đến hèn mọn đáng thương, mỗi lần chỉ cần nhìn xem, là có thể làm chính mình tâm tình tốt hơn thật lâu. Sau đó chỉ là nho nhỏ đầy, liền nhìn đến ôn nhu nữ nhân kia cùng Dương Mộc Năm chi gian ngăn cách. Này hết thảy thuận lợi, quả thực làm người não tế bào đều ở hoan hô. Lúc sau cùng Mễ Diễm Tình gặp mặt chung, Lý Quyến Luyến đã biết rất nhiều, cũng đã hiểu rất nhiều. Nhưng là báo thù loại chuyện này, lại trước nay không quên đi. Bất quá Lý Quyến Luyến cũng hiểu được, đời này chính mình tồn tại mục tiêu, trừ bỏ báo thù ở ngoài còn dư lại một cái, chính là hảo hảo tồn tại. Hai đời trải qua, làm Lý Quyến Luyến học xong ẩn nhẫn, thẳng đến nửa năm sau mới phát hiện chính mình dị năng. Mà lúc ấy, trong căn cứ đồng thời phát hiện dị năng giả liền có 18 cái. Cho nên một chút đều sẽ không cảm thấy thấy được, mặt thế một năm tới, Lý Quyến Luyến vẫn luôn duy trì chính mình dị năng thong thả tăng trưởng tốc độ. Liên tính ở hiện tại Tây Nam trong căn cứ mặt, cũng chỉ là bình thường một cái hậu cần bộ không sức chiến đấu thủy hệ dị năng giả. Lý Quyến Luyến đem sở hữu đắc tội quả ôn nhu dị năng giả toàn bộ chú ý lên. Sau đó cẩn thận ẩn núp. Một năm thời gian xuống dưới, Lý Quyến Luyến thấy được rất nhiều. Tiếp trước cùng ôn nhu cấu kết với nhau làm việc xấu Dương Tiểu Nhạc không biết vì cái gì cùng nàng trở mặt thành thù, hơn nữa người khác càng khen ngợi ôn nhu, Dương Tiểu Nhạc phẫn hận liền càng nghiêm trọng, mà Lý Quyến Luyến thật sự quá vui cổ vũ một chút người khác ở Dương Tiểu Nhạc trước mặt nói ôn nhu lời hay. Thời gian dài, đồng dạng sự tình, thậm chí làm Lý Quyến Luyến ngẫu nhiên sẽ sinh ra, chính mình cả đời này sẽ không cứ như vậy quá. Đi xuống đi ý tưởng, tuy rằng một bên nhìn đời trước thực xin lỗi chính mình người chịu khổ. Một bên nhìn ôn nhu ăn mệt nhật tử quá còn rất thích ý. Nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào không thỏa mãn, mà này phân không thỏa mãn, rốt cuộc ở hôm nay viên đầy. Ở Dương Mộc Năm cùng ôn nhu chi gian biến cố lúc sau, Lý Quyến Luyến liền hiểu được che giấu lên không hề trong đó châm ngòi. Chính là tình thế phát triển, quả thực quá lớn mau nhân tâm ẩn y tiểu diễm lệ không biết vì cái gì cùng Dương Tiểu Nhạc giống nhau, tại đây đời cũng là như vậy chán ghét ôn nhu, mà hiện tại, Dương Mộc Năm mất tích, ở tiểu diễm lệ đóng Dương Mộc Năm nhắm chặt. Kết quả hắn bỏ chạy ra tới lúc sau mất tích, muốn nói lời này nghe tới khả năng còn có điểm hiểu lầm. Cho rằng Dương Mộc Năm chỉ là rời nhà trốn đi, nhưng thực tế thượng, không riêng gì Dương gia thiếu gia chú ý, rời nhà trốn đi, Dương Mộc Năm hành tung. Lý Quyến Luyến còn có Dương Tiểu Nhạc loại này tiềm tàng ở nơi tối tăm người. Tự nhiên cũng không có buông tha, kế tiếp sự tình. Quả thực lâm vào một loại điên cuồng, Dương Tiểu Nhạc bị người ám sát, liên tiếp, Lý Quyến Luyến nhìn này hết thảy tình thế phát triển, cảm thấy chính mình mỗi ngày mở to mắt lúc sau tim đập đều ở 108 trở lên. Mà ở Dương Mộc Năm sau khi mất tích ngày thứ 5, Dương Tiểu Nhạc bị trọng thương gần chết, Lý Quyến Luyến cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì? Có người ở sao? Đêm khuya, Lý Quyến Luyến lén lút tránh ở Dương gia trong một góc. Tây Nam căn cứ phương tiện vẫn là không có Tây Bắc căn cứ hảo. Chiếm dụng nhà dân, biệt thự tiểu khu tự nhiên về thượng tầng người sử dụng. Nhưng là Dương gia hiện tại loại này nửa với địa vị. Tự nhiên cũng liền phân không đến tốt nhất địa phương, nhưng là địa phương cũng không tính kém. Dòng binh đoàn trưởng nhóm nơi địa phương. Còn có hết thảy mặt khác cùng Dương gia thiếu gia địa vị muốn làm người. Nhưng là phòng ngự rốt cuộc liền không như vậy hảo. hơn nữa Lý Quyến Luyến nói như thế nào cũng là một cái dị năng giả. Cho nên nửa đêm sờ đến Dương gia đại môn, thật đúng là không phải cái gì việc khó nhi. Dương gia nội thiếu Diễm Lệ khóc hai mắt sưng đỏ, biểu tình uể oải, trong tay nhéo khăn tay, đã làm ướt hơn phân nửa, mà Dương phụ cũng ngồi ở một bên dùng sức trừ yên, tuy rằng không có gì ngôn ngữ, nhưng là bực bội biểu tình ẩn ẩn có thể thấy được. Tiếu Diễm Lệ tuyệt đối là sủng Dương Mộc Nam, nhưng là cùng Dương phụ so sánh với, loại này sủng ái quả thực chính là gặp sư phụ. Dương phụ ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần là Dương Mộc Nam đưa ra yêu cầu liền không có nói qua một cái, không tự. Dương phụ cũng biết chính mình đời này liền này một cây độc đinh. Mà thế trước quả thực hận không thể đem bầu trời ngôi sao cấp Dương Mộc Nam ni mà thế sao. Càng là hận không thể lấy dây thường đem Dương Mộc Nam buộc ở trên lưng quần. Liền sợ đứa nhỏ này một cái luẩn quẩn trong lòng chạy đến căn cứ bên ngoài đi làm cái gì, rèn. Luyện, Dương phụ cũng không như thế nào thích ôn nhu. Đối với cái kia diện mạo thanh thuần nhưng là khung phóng đãng nữ nhân, Dương phụ quả thực là dùng xem ngoạn vật ánh mắt xem nàng. Nhưng là không chịu nổi Dương Mộc Nam thích, cho nên Dương phụ cũng chỉ có thể trầm mặc, chỉ cần chính mình nhi tử cuối cùng không cưới nữ nhân này. Coi như là chơi chơi đi, phía trước nhi tử cùng nữ nhân kia nháo phiên thời điểm, Dương phụ còn cảm thấy rất vui mừng. Chính mình nhi tử rốt cuộc trưởng thành, hiểu chuyện, chính là hiện tại, Dương Mộc Nam mất tích, biến mất không thấy bóng dáng, như thế nào đều tìm không thấy. Lúc này, dưỡng phụ thậm chí tưởng, chỉ cần Dương Mộc Nam an toàn, liền tính là muốn cùng ôn nhu nữ nhân kia ở bên nhau cũng chưa cái gì không thể tiếp thu. Ô ô, ngươi nói làm sao bây giờ a? Mộc Nam như thế nào sẽ liền như vậy không thấy a? Tiếu Diễm Lệ đôi mắt sưng giống cái hạch đào. Vỗ Dương phụ đùi, mắt thấy lại muốn đau khóc thành tiếng. Ngươi đừng vội, ta cùng nhạc phụ đều đã phái ra đại lượng nhân mã. Nhất định sẽ tìm được. Dương phụ lời này nói chính mình cũng chưa cái gì tin tưởng. Chính là lúc này, không nói như vậy chỉ sợ liền chính mình đều phải chống đỡ không nổi nữa. Có người ở sao? Trong nhà có người ở sao? Dương phụ cùng Tiếu Diễm Lệ còn tưởng lại nói chút cái gì? Chính là cửa truyền đến thật nhỏ thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Này cũng liền may mắn là mặt thế hiện tại, Dương gia chỉ có một đống hai tầng nhà dân. Nếu là phóng mặt thế trước, như vậy đại biệt thự chỉ sợ cửa người liền tính dùng giống người trong nhà đều không nhất định có. Thể nghe được, Dương phụ cùng Tiếu Diễm Lệ liếc nhau, đều cảm thấy sự có kỳ quặc, cửa thanh âm quá nhỏ, thật giống như sợ bị người khác nghe được giống nhau. Dương phụ đem trong túi súng lục đem ra, vỗ vỗ Tiếu Diễm Lệ, khai bảo hiểm cẩn thận đi tới cửa. Trên cửa mắt mèo, có thể nhìn đến ngoài phòng Lý Quyến Luyến, lén lút muốn đem thân thể thu nhỏ lại đến không cho người phát hiện. Một bên cẩn thận gõ môn, còn cẩn thận nhìn nàng phía sau. Lý Quyến Luyến Dương phụ vẫn là nhận thức, xét thấy đối Dương Mộc Nam bảo hộ, chỉ cần là xuất hiện ở Dương Mộc Nam người bên cạnh, Dương phụ đều là muốn đi điều kém một phen. Đối với cái này đã từng mễ diễm tình bằng hữu, mà thế sau gặp phải Dương Mộc Nam cũng chỉ là nói qua vài lần lời nói người, Dương phụ vẫn là không có bất luận cái gì ác ý. Lý Quyến Luyến cử chỉ làm cho Dương phụ đều không tự giác cẩn thận đi lên. Môn mới vừa khai điều tế phùng, Lý Quyến Luyến lắp bắp kinh hãi lúc sau nhanh chóng tễ tiến vào. Sau đó ở Dương phụ khó hiểu trong ánh mắt, nhanh chóng đóng cửa, Tiếu Diễm Lệ đã đi tới. Nhìn Lý Quyến Luyến hoảng sợ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn phía ngoài phòng bộ dáng nghi hoặc nhìn. Dương phụ, đây là, ta kêu Lý Quyến Luyến. Lý Quyến Luyến giờ phút này sắm vai, là một cái kinh hoàng thất thố rồi lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại người. Bất quá kia khẩn trương biểu tình, vẫn là làm Tiếu Diễm Lệ cùng Dương phụ nhăn chặt mày. Hiện tại chính mình sự tình trong nhà đã đủ nhiều, cũng không phải là vì người xa lạ cung cấp bảo hộ. ta thấy Dương Mộc Năm Dương đội trưởng, Lý Quyến Luyến kế tiếp một câu. Lại làm Tiếu Diễm Lệ cùng Dương Phụ nháy mắt kích động lên. Ngươi nhìn thấy Mộc Năm, ở nơi nào nhìn thấy hắn, hắn hiện tại được không? Tiếu Diễm Lệ bắt lấy Lý Quyến Luyến, trên mặt biểu tình kích động cầm giữ không được. Dương Phụ tuy rằng không nói gì, nhưng cũng vẻ mặt cấp khó dằn nổi bộ dáng nhìn Lý Quyến Luyến. Mà Lý Quyến Luyến, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Ta là 3 ngày trước nhìn thấy Dương đội trưởng. Ta vẫn luôn muốn tìm các ngươi nói cho các ngươi. Chính là ta bị người giám thị đi lên. Bọn họ còn ám sát Dương Tiểu Nhạc. Ta sợ quá, chính là ta lại không thể trơ mắt nhìn Dương đội trưởng cứ như vậy. Cho nên, Lý Quyến Luyến nói đứt quãng, nói không tỉ mỉ, nhưng là Dương Phụ cùng Tiếu Diễm Lệ là người nào? Tự nhiên lập tức liền nghe ra Lý Quyến Luyến trong lời nói ý tứ. Giờ phút này, một loại trầm trọng nguy cơ cảm đè ở 2 người trên đầu. Ta thấy Ôn Nhu cùng Dương đội trưởng đi ra ngoài, bởi vì phía trước Ôn Nhu đối Dương đội trưởng không giả sắc thái. Chính là lần này biểu tình hảo Ôn Nhu, giống như 2 người đều hòa hảo, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái liền theo dõi bọn họ một đốn lộ. Chính là ta nhìn đến, Lý Quyến Luyến trong ánh mắt, chỉ còn lại có hoảng sợ, ta nhìn đến Ôn Nhu đem Dương đội trưởng lừa tiến một cái hẻm nhỏ. Sau đó xuất hiện mấy cái đại nam nhân đem Dương đội trưởng đánh vựng trói lại đến mang đi rồi. Dương Phụ cùng Tiếu Diễm Lệ đã khiếp sợ nói không ra lời. Chính là Lý Quyến Luyến giống như còn cảm thấy bom vứt không đủ nhiều. Tiếp tục nói, ta không dám ra tiếng liền lại theo bọn họ một đoạn. May mắn những người đó cũng không có ngồi xe đi. Chính là, Lý Quyến Luyến hoảng sợ nhìn Tiếu Diễm Lệ. Chính là, bọn họ mang theo Dương đội trưởng đi vào địa phương. Ta nhìn đến vài cái áo blau trắng ra tới tiếp người. Bọn họ còn nói, gần nhất phòng thí nghiệm tư liệu sống đủ dùng một thời gian, Tiếu Diễm Lệ giống như là bị mất. Toàn thân sức lực, nằm liệt ngồi ở mà. Dương Phụ biểu tình, cũng là chân chính không dám tin tưởng. Lý Quyến Luyến nhanh chóng lấy ra một chương bản đồ, giao cho Dương Phụ, ta đang ở bị bọn họ giám thị. Bọn họ còn không xác định ta thấy cái gì. Ta nếu là lại đãi đi xuống khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết. Đây là ta thấy cái kia phòng thí nghiệm nhập khẩu bản đồ. Ta phải đi về, Lý Quyến Luyến nói xong, liền lại lần nữa xuất quỷ nhập thần lóe người. Dương Phụ nắm chặt trong tay bản đồ, nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Tiếu Diễm Lệ, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Tây Nam trong căn cứ. Tiếu gia cùng Dương gia suốt đêm hành động ném đi Tây Nam căn cứ một cái phòng thí nghiệm ẩn đi. Đồng hành người ra tới lúc sau bị nói năng thận trọng. Không dám có bất luận cái gì lộ ra. Chính là toàn căn cứ người đều đã biết, Dương Mộc Năm đã chết, là bị Ôn Nhu cái kia ác độc nữ nhân hại chết. Phía trước đủ loại Dương Mộc Năm cầu ái không thành đều là Ôn Nhu quỷ kế. Kỳ thật Dương Mộc Năm đã sớm tưởng cùng Ôn Nhu chia tay. Mà chính là này phân kiên định làm Ôn Nhu điên cuồng trả thù. Ôn Nhu cùng phòng thí nghiệm người cấu kết, đem Dương Mộc Năm lừa đến phòng thí nghiệm, hại chết Dương Mộc Năm Ani mà liền ở cái kia buổi tối. Tây Nam căn cứ nhân tài phát hiện, Ôn Nhu sớm đã không ở căn cứ trong vòng. Dương gia cùng Tiếu gia ở hiệp hội lính đánh thuê treo lên giá trên trời treo giải thưởng. Treo giải thưởng Ôn Nhu đầu người. Lý Quyến Luyến nhìn căn cứ nội hết thảy, cười thoải mái. Ngày đó buổi tối biến trang lúc sau trộm xen lẫn trong đội ngũ chung đi vào phòng thí nghiệm. Mà năm đó chính mình nằm kia trương thí nghiệm trên đài. Dương Mộc Năm đã chết không toàn thây. Phòng thí nghiệm thậm chí còn có chuyên môn chào trở về tang thi. Cùng các loại bán thú nhân, toàn bộ Tây Nam căn cứ thượng tầng khiếp sợ, Lý Quyến Luyến không hận Dương Mộc Năm, cho nên ở điều tra đến Dương Mộc Năm rơi xuống lúc sau mới hảo tâm nói cho Dương gia. Tuy rằng thời gian này thượng có điểm chần chờ, nhưng là này hết thảy hậu quả cũng không phải chính mình tạo thành. Không phải sao? Lý Quyến Luyến thu thập hảo tự mình hành lý, cuối cùng nhìn mắt Tây Nam căn cứ, mà hiện tại, nên là chính mình chạy trốn, lúc, tác giả có lời muốn nói, ôn nhu cuối cùng bắt đầu chạy trốn, hết chương.